Thập niên chùa diễn trò xuyên thành nữ phụ cực phẩm. Chương 31, 31, có bản lĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hay lắm con nhóc lỗ vốn kia. Hóa ra mày còn có cái mỏ lợi hại như thế. Có bản lĩnh nói miệng. Thì có bản lĩnh đừng viết bừa đi. Trương Thúy Hà tức đến độ lồ ưng ngực phập phồng. Có thể thấy bà ta tức điên lên rồi. Thế nhưng Tô Trà vẫn bình tĩnh. Cô nhẹ nhàng lắc đầu. Thím Trương, tôi nói rồi, tôi không tính sai. Thím nghe mà không rõ hay thế nào ạ, chắc chắn là mày tính sai. Là gì có ai tính như mày? Trương Thúy Hà chất vấn. Tôi có tính sai hay không? Tìm người tính lại chẳng phải là biết ngay à, Tô Trà nhẹ nhàng bâng quơ đáp trả. Trương Thúy Hà còn muốn đốp chát thêm. Thế nhưng lại bị một cái liếc mắt của trưởng thôn làm cho câm miệng. Những lời nói đến miệng rồi lại bị bà ta nuốt về. Trưởng thôn lấy bút vở trong tay Tô Trà. Sau đó bắt đầu tính lại hai con số vừa cân mà Tô Trà đã tính. Khối lượng 220 cân. Một cân giá 4 hào 8 xu. Tổng cộng là 105 đồng 6 hào. Sau khi tính xong, trong lòng trưởng thôn vô cùng kinh ngạc. Ông ta ngẩng đầu lên nhìn Tô Trà một cái. Sau đó tiếp tục kiểm tra đối chiếu con số thứ hai. Khối lượng 175 cân. Vẫn tính theo giá 4 hào 8 xu một cân. Tổng cộng là 84 đồng chẵn. Vì trưởng thôn tính có hơi chậm, cho nên mấy người đứng cạnh cũng sốt ruột theo. Thế nhưng, tuy rằng bọn họ không biết tính toán, nhưng bọn họ nhìn thấy những con số mà trưởng thôn tính ra. Giống y đúc những con số mà Tô Trà tính ra. Lúc này mọi người mới vô thức phản ứng lại. Cho nên, Tô Trà thực sự không tính sai ư, trưởng thôn ngẩng đầu lên. Trợn mắt lườm đám người bên cạnh một cái. Rồi sụ mặt mắng. Không phải là tính đúng rồi ư, các người còn lằng nhằng gì thế. Nhanh lên, tiếp tục làm việc đi thôi. Người bên kia còn đang chờ bốc hàng lên xe kia kìa. Trưởng thôn nói xong lại vội vàng chạy sang bên chỗ xe hàng bên kia. Chỉ sợ không khí lại đột nhiên trở nên im lặng. Lúc này ánh mắt của mọi người nhìn Tô Trà lập tức thay đổi. Trước kia bọn họ cảm thấy đứa con thứ hai nhà họ Tô là Tô Trà này không được. Ngoài dáng vẻ xinh đẹp ra thì chẳng được cái tích sự gì. Thế nhưng bây giờ xem xét cẩn thận hơn. Hóa ra con nhóc này cũng có bản lĩnh đấy chứ. Trải qua rắc rối vừa rồi. Ánh mắt mọi người nhìn Tô Trà vô thức được gắn thêm một cái bộ lọc. Nhưng thật ra Trương Thúy Hà, trưởng thôn vừa mới đi, Vương Tú Mi đã không thể chờ được nữa. Bắt bà ta phải thực hiện những lời mà bà ta vừa nói luôn. Cách Trương,